Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 868, con cá vào võng. Sống lâu cách nhìn, đời ta, vẫn là lần đầu tiên thấy kinh khủng như vậy Vương Trùng Dương. Quần sơn trong, La Thiên thở hổn hển, mặc dù nhưng đã trốn ra ngoài, nhưng hắn đối với mới vừa sự tình, vẫn là lòng còn sợ hãi. Thế giới này rất đặc thù, cũng không phải thông thường võ hiệp vị diện. Mặt trên tiếp tục hồng hoang, cái thế giới này võ giả tu hành tới đỉnh phong, có thể cầm lại trăm ngàn đời trước, làm lực lượng của thần. Cô gái áo đen đạo, nàng đi tâm linh cường hóa lộ tuyến, tinh vu tính toán, lại giống có thể thấm nhuần bổn nguyên. Cái này Vương Trùng Dương là thượng cổ thời kỳ chân vũ đại đế, cho nên mới mạnh như vậy. Viễn cổ năm tháng có một đoạn gọi, thần tiên luân hồi vào nhân gian. Nghĩ đến cái này cần phải là cái thế giới này chân tướng. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Có Vương Trùng Dương coi chừng, chúng ta chẳng lẽ còn có cơ hội lấy Vương Trùng Dương thần quỷ thủ đoạn, trừ phi tiểu long nữ ly khai Trung Nam Sơn, bằng không chỉ cần chúng ta động thủ, Vương Trùng Dương là có thể sinh ra cảm ứng. Lần này sau đó, tiểu long nữ khẳng định sinh ra cảnh giác, sẽ không dễ dàng ly khai. Mộ Dung Thành sắc mặt có chút khó coi. Chính bản thần điêu trong thế giới, Vương Trùng Dương được xưng đệ nhất thiên hạ, bất quá chết sớm. Cái thế giới này Vương Trùng Dương còn sống, lường trước ở cái thế giới này bối cảnh trong, cần phải cũng là đệ nhất thiên hạ. Thế giới này có Tam Hoàng cao cao tại thượng, nhưng Tam Hoàng chỉ là vị cách, không phải chiến lực. Nếu thật đánh, Mộ Dung Thành hoài nghi Ba Hoàng Đô không phải là đối thủ của Vương Trùng Dương. Còn có cơ hội, cô gái áo đen trầm giọng nói. Nói nàng ngắm hướng Bắc Phương. Ở bên kia, ta cảm ứng được có một cường giả khí tượng chí cương chí dương, chuyển long tượng hình dáng, không thua Vương Trùng Dương. Vương Trùng Dương thuộc về Đại Tống, mà người kia hẳn là thuộc về Đại Kim. Chỉ cần có thể gây xích mích hai nước đại chiến, đến lúc đó người nọ chỉ cần có thể tha trụ Vương Trùng Dương một hai hơi thở, cũng đủ để chúng ta thành sự. Đại Tống Đô Thành, hai người một con chó xuất hiện ở trong điện Kim Loan. Bọn họ tới đây giới truyền bá thiên nguyên quang huy, bên ngoài then chốt ngay nhân đạo. Loại sự tình này thiên đạo sẽ bài xích, duy có người nói tiến thủ, sẽ tiếp nhận thiên nguyên. Bọn họ đi tới, là vì thuyết phục Đại Tống đương kim thiên tử. Đây là thiên nguyên nhiệm vụ nước chảy, hướng thiên tử biểu diễn thiên nguyên quang huy. Nếu như thiên tử đồng ý trở thành thiên nguyên giới này người đại lý, tự nhiên đều vui vẻ. Nếu không phải đồng ý, cũng chỉ đành đổi lại một cái thiên tử. Đợi cho nhân đạo thừa nhận, chư thiên luân gian lực lượng sẽ cùng người đạo hợp nhất, mạnh mẽ chuyển hóa thiên đạo, có thể dùng giới này quy về thiên nguyên. Đây là tỉnh lực nhất phương pháp. Đối với thế giới như thế này, chư thiên luân gian không phải là không có lực lượng mạnh mẽ luyện hóa. Bất quá như vậy quá tốn lực số lượng, cố nên mới có người khai thác sinh ra. Hôm nay Đại Tống Hoàng đế là Triệu Thuần, cao tọa ở trên Kim Loan Điện, không coi là tuấn lãng, nhưng không gì sánh được uy nghiêm, làm cho người ta cảm thấy một loại vô thượng lực áp bách. Ở cái thế giới này, Hoàng đế tất cả đều tập võ. Bất quá bọn hắn tu hành không phải bình thường võ học, mà là đế vương võ học. Loại võ học này tu hành cực nhanh, uy lực mạnh mẽ, bất quá cũng có rất lớn chỗ thiếu hụt, thì là không thể duyên thọ. Như Vương Trùng Dương hạng người, cường đại vô cùng, có 500 năm thọ mệnh. Cái này thọ mệnh tương đối Vương Trùng Dương có thể ngũ giai chiến lực mà nói rất không hợp lý. Nhưng tương đối đế vương võ học mà nói, đây đã là một quãng thời gian dài đằng đẵng. Vô luận là Vương Trùng Dương tu hành, hay hoặc là những người khác tu hành, đều là không phải là của mình tu hành. Võ đạo tối cao chính là mượn thần chi ý, cùng thần làm một. Cái này sẽ khiến võ đạo tiến nhập một cái mịt mờ không lường được tầng thứ, nhưng là sẽ áp bách tự thân nguyên thần, có thể dùng nguyên thần quy về tịch diệt. Ngoại trừ thiên ngoại thần tiên ở ngoài, tu hành võ đạo không còn cách nào trường sinh. Trẫm dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi? Long Y, đương kim thiên tử mở miệng, trong lời nói tràn đầy uy nghiêm. Hắc Hoàng tiến lên, hai chân đứng thẳng, lưỡng cái chân trước gánh vác ở sau lưng. Nó nói, đây chính là thiên nguyên hào quang. Vừa nói, một điểm cửu thải quang huy từ Hắc Hoàng trên móng vuốt bay ra, rơi xuống Triệu Thuần trong tay. Mấu chốt hơn là, vào ta thiên nguyên, nên trường sinh. Hắc Hoàng thản nhiên nói, tuy là dáng vẻ của hắn có chút chẳng ra cái gì cả, nhưng làm cho người ta cảm thấy một loại không có gì sánh kịp lực tin tưởng và nghe theo. Có thể không động thủ, liền không động thủ, đây là người khai thác chuẩn tắc. Nếu không, có thể bị thiên ý chú ý tới, có thể dùng sự tình đồ sinh khúc chiết, truyền khắp thiên nguyên chi đạo loại sự tình này. Hay nhất không phải từ bọn họ tự mình hoàn thành, mà là từ thổ dân để hoàn thành. Bọn họ chỉ cần trở thành dẫn đạo giả, âm thầm dẫn đạo đi liền. Nghe được trường sinh hai chữ, Triệu Thuần mí mắt không khỏi nhảy nhót. Người đều là sợ chết, mà thân là trên vạn vạn người đế vương, càng phải như vậy. Tuy là hôm nay Triệu Thuần sức mạnh to lớn, Hoàng Cực Kinh Thế Thư bị hắn tu hành đến đệ thất trọng, nhưng thọ nguyên như trước bất quá trăm năm. Hôm nay hắn đã 70 mấy tuổi, muốn không bao lâu, sẽ như các đời thiên tử một dạng, buồn bã tọa hóa. Như thế nào trường sinh? Triệu Thuần nhàn nhạt hỏi, nghe không ra vui giận. Hắc Hoàng đối với vấn đề này sớm có mình một bộ lý do thoái thác. Nó nói, đế vương không có thể trường sinh chỉ vì thiên đạo không cho phép. Thiên địa không cần trường sinh cửu thị đế vương, bởi vì ngươi chỉ là thiên tử, mà không phải thiên đế. Chúng ta hợp tác, sau khi chuyện thành công, ngươi chính là thiên đế, uy nghiêm vô hạn, thần Phật bái phục. Hắc Hoàng trong giọng nói có một chủng ma lực, khiến cho Triệu Thuần vô ý thức liền hướng bên kia nghĩ. Thiên đế, là bực nào ngang ngược một cái từ, căn bản không phải thiên tử có thể so. Huống hồ hắn cũng không muốn giống các đời đế vương như vậy buồn bã tọa hóa. Triệu Thuần sắc mặt biến hóa, cuối cùng hóa thành kiên định. Hắn hỏi, trẫm nên làm như thế nào? Hắc Hoàng đạo, tự nhiên là nhất thống thiên hạ, sau đó tế thiên tế đạo. Bất quá cái này thiên, chính là thiên nguyên thiên. Triệu Thuần nghe vậy, không khỏi cười khổ. Trẫm nếu có thể nhất thống thiên hạ, sao khiến đại kim lũ phạm lãnh thổ một nước? Hắc Hoàng lòng tin tràn đầy, có chúng ta ở đây, không là vấn đề. Ngoặc kép, khả hãn, ngươi đang do dự cái gì? Trong đại trướng, Trương đạo nhất bản Kim Luân Pháp Vương thản nhiên nói. Kim Luân Pháp Vương thanh âm tuy là bình thản, nhưng khiến Mông Ca mí mắt run run một hồi. Kim Luân Pháp Vương quá mạnh, Long Tượng bàn nhược công 13 trọng. Đây là trước nay chưa có sự tình. Cho dù lấy hắn trường sinh thiên cửu trọng cảnh giới, đều áp bất quá Kim Luân Pháp Vương. Mắt thấy Kim Luân Pháp Vương có nổi giận xu thế, Mông Ca mới chật vật làm ra quyết định. Hắn nói, được, cử binh. Mông Ca cảm giác mình nếu là không từ Kim Luân Pháp Vương ý, Kim Luân Pháp Vương là rất nguyện ý đem hắn giết. Bản thân khởi binh, thảo nguyên tôn trọng cường giả. Kim Luân Pháp Vương làm như thế, tuy là cùng lý do không hợp, nhưng cũng không phải không thể. Con cá muốn vào võng. Thuyết phục Mông Ca, Trương đạo vừa nhấc thủ nhìn trời, trong lòng chuyển qua nhất niệm, Trương đạo nhường một cái Mông Ca cử binh, chủ yếu là có thể dùng lịch sử dựa theo năm tháng quỹ tích phát triển, để tránh khỏi mấy cái người từ ngoài đến nhìn ra dị trạng. Còn có chính là, nhân đạo biến hóa lại giống sẽ phân tán chư thiên luân gian đầu nhập giới này sức tính toán, khiến đám người kia yên tâm. Hơn nữa, Trương đạo nhất cũng có mình tính kế. Đến Trương đạo nhất cái này hoàn cảnh, phía trước đã không có đường, đại đạo chém một cái, từ đó đường tuyệt nhiên bất đồng. Trương đạo nhất phải nghĩ biện pháp, mở ra một cái thích hợp bản thân đường tới. Cái này mấy con cá có lẽ là một cơ hội. Chư thiên luân gian ở đây đưa lên luân hồi giả, chắc cũng là phát hiện cái gì. Chúng ta động tác phải nhanh. Hôm nay giới này nhân đạo biến hóa, phân loạn phức tạp, có thể tạm thời giấu giếm được chư thiên luân gian. Giới ngoại hỗn độn, một viên màu xám cho thạch châu chung, cả người kim sắc long bào lục tinh người quản lý lên tiếng nói. Chư thiên luân gian lúc trước chỉ là ở cái thế giới này lưu lại dấu ấn. Vẫn chưa ra dĩ khai thác, cố lấy thời không quản lý cục sau lưng tồn tại. Mới nói lần này có 5 phần 10 nắm chặt, thiên nguyên người khai thác đến. Không có khiến cho thời không quản lý cục phía sau tồn tại coi trọng. Bởi vì, này lần biến hóa, cũng ở đó người tồn tại thôi toán chung. Bất quá, cái này lại làm cho mấy cái này lục tinh người quản lý coi trọng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.